Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1459, chương 1459, dưới đầu tường ngẫu nhiên gặp. Tần Vũ cùng Từ Nham tại cửa ra vào hàn huyên sau khi liền quay trở về phòng khách. Hắn tìm ngươi đàm luận gì? Lão Tề cười hỏi một câu. Sự tình kết thúc, phía sau hắn những cái kia tiểu bồn hữu muốn theo ta tâm sự chứ sao? Tần Vũ xoay người ngồi trên ghế trả lời một câu. Ngô Địch nghe tiếng lập tức hỏi. Tốt khống chế sao? Lão Tử dễ nói. Hắn dù sao tại Viễn Sơn. Quan hệ này có thể chậm rãi chỗ. Tần Vũ suy tư một chút. Trực tiếp đem lời làm rõ. Nhưng Nguyễn Gia rõ ràng là chạy hợp tác tới. Sẽ không bị ngươi khống chế. Ngươi đừng ngốc đi à nha. Để Nguyễn Gia lấy ngươi làm súng dùng. Cố Ngôn nhắc nhở một câu. Tần Vũ quay đầu nhìn về phía hắn. Ngôn ngữ chân thành tha thiết mà nhiệt liệt trở lại. Có thể để cho ta làm súng người. Cũng liền các ngươi các vị đại ca. Cố Ngôn im lặng. Toàn thân nổi lên nổi da gà. Đừng nói nữa. Ta muốn nôn. Nói đúng chỗ. Diệp Tử Kiêu giơ ngón tay cái lên. Đây chính là ngôn ngữ nghệ thuật. Có phải là vẫn được? Tần Vũ hỏi. Quá được rồi. Lão Miêu hung hăng gật đầu. Ha ha. Đám người nghe tiếng cười to. Hơn 4 giờ chiều, Tần Vũ tại Viễn Sơn trong trấn tâm bày hôn lễ trước một đêm tiệc rượu. Loại này chiêu đãi phương thức tại phương Bắc rất phổ biến. Bởi vì bên kia hôn lễ đều là 2 ngày. Trước một đêm tục xưng, lệch thời gian. Dụng ý là trước khi kết hôn đông gia muốn sớm chiêu đãi một chút mình thân bằng hảo hữu. Đại gia ngồi một chỗ vui a vui a. Lần này hôn lễ Quang Tùng Giang bên kia người tới, liền có hơn 100 người. Thiên Thành tập đoàn hạch tâm cao tầng, dược nghiệp công ty cao tầng, trong hệ thống cảnh vụ chủ nhiệm lớp thực chất, trên mặt đất Trương Lượng, quỷ tử đám huynh đệ, tại tăng thêm Tân Hương Vương gia, cùng một lần nữa đi đến Hoạn Lộ lão Lý bọn người. Cái này một đại bang người góp nhất khối, tràng cảnh phi thường hùng vĩ. Nam Thượng Hải bên kia người tới cũng không ít, trừ bỏ Trần Tuấn chờ một hệ liệt lão đại bên ngoài. Thiên Thành mình hạch tâm thành viên tổ chức, cũng đều toàn bộ đúng chỗ. Trong trong ngoài ngoài ra nhất khối, cũng có cái hơn số 10 người. Tại tăng thêm khu 8 Cố Ngôn đoàn đội, Giang Châu tại Lão Diệu Quang làm việc qua cao tầng, cùng Hỗn Thành Lữ nội bộ sĩ quan, cùng Tần Vũ tại Xuyên Phủ gần đây để dành tới quan hệ nhân mạch. Hôn lễ trước một đêm cuộc yến hội, liền bày gần 100 tấm bàn. Cái này quy mô hôn lễ, không phải Tần Vũ cố ý đang giảng phô trương, sáng cơ bắp, mà là hắn những năm này làm người làm việc nhi phương thức. Thật cho hắn góp nhặt ra như thế một đoàn hữu hiệu nhân mạch cùng bằng hữu. Đồng thời trong lúc vô hình để Viễn Sơn cùng Nam Mộc, Tân đầu nhập Thiên Thành tập đoàn các loại đoàn thể, gia tộc. Trong lòng cũng đối với mình lão bản có rõ ràng nhận biết. Mới đến liền dám ở Xuyên Phủ dày vò. Đây không phải là giả vờ. Mà là Tần Vũ thật sự có cái này năng lượng. Đám người tiến vào trong hội trường về sau. Tần Vũ tại hôn lễ an bài của công ty dưới. Lên đài nói hai câu về sau. Đám người liền trực tiếp bắt đầu ăn. Đều là quen mặt. Cũng không có gì khách sáo. Bắt đầu ăn. Uống. Đem tràng diện làm náo nhiệt vui vẻ liền xong rồi. Tại mọi người đều lúc ăn cơm. Từ Nham lại khu bên ngoài. Theo Nguyễn gia Nguyễn Minh gặp mặt một lần. Trong ô tô. Nếu không. Người liền đêm nay đi qua đi. Từ Nham nhẹ giọng khuyên một câu. Vừa vặn có thể theo Tần Vũ tâm sự. Được rồi. Đêm nay ta còn có chuyện. Mà lại hiện tại đi có chút quá vội vàng. Nguyễn Minh suy tư một chút trở lại. Ta chuẩn bị cái hậu lễ. Ngày mai đi qua. Vậy cũng được. Từ Nham nhẹ gật đầu. Thúc. Cái này Tần Vũ kết hôn. Đều ai tới. Nguyễn Minh mặc dù số tuổi không quá lớn. Nhưng người lại phi thường khôn khéo. Gần một đoạn thời gian đã bắt đầu tiếp nhận trong nhà chủ yếu làm ăn. Có người nối nghiệp dáng vẻ. Tới không ít. Mà lại chất lượng rất cao. Từ Nham chi tiết trở lại. Tam đại khu phía sau bám lấy hắn nhiều quan hệ. Tất cả đều bản thân trình diện. Ai, cái này Xuyên Phủ đi một chuyến. Tần Vũ là triệt để đem mình vòng tròn tạo dựng lên. Nguyễn Minh cảm thán một câu. Ta tiếp xúc với hắn cũng không ít. Từ Nham cân nhắc một chút nói ra. Tần Vũ cho ta cảm giác là thảo mãng khí rất nặng. Bề ngoài nhìn xem tùy tiện. Như cái không có gì văn hóa người thô kệch. Có chút quyết sách cũng lộ ra lỗ mãng. Nhưng trên thực tế hắn tâm tư phi thường tinh tế. Người rất khôn khéo đồng thời cẩn thận. Hắn kỳ thật đều sớm đoán được sau lưng ta là ai. Có thể một mực không nói. Đồng thời sự tình còn tìm ta thương lượng. Liền đợi đến ta đem Viễn Sơn tình huống. Để lộ cho các ngươi. Hắn để ta làm Viễn Sơn tự trị hội hội trưởng. Lại làm cho Nam Mộc Lão Tể hiệp trợ ta. Hắn cũng là tại quan sát. Nếu như ta trong lòng hướng về hắn. Vậy cái này vị trí chính là của ta. Có thể ta nếu là lập trường không kiên định. Lão Tể cũng có thể vài phút thay thế ta. Nguyễn Minh trầm mặc. Có thể loại này nhìn như rất tốt bị nhìn thấu cân nhắc chi thuật. Cũng không có để ta cảm giác được không thoải mái. Từ Nham nhàn nhạt nói ra. Hắn lựa chọn ở nhà ta. Thậm chí hôn lễ đều để nhà ta giúp hắn thu xếp. Tìm cho ta đủ tồn tại cảm. Làm hiện tại Viễn Sơn cùng Nam Mộc người đều coi là. Ta là triệt để cột vào hắn trên chiếc thuyền này. Đồng thời cũng xác thực trong lúc vô hình cho Từ Gia mang đến rất nhiều lợi ích. Người đối với, hắn đánh giá rất cao a. Thúc, Nguyễn Minh cười trở lại. Từ Nham quay đầu nhìn thoáng qua Nguyễn Minh. Một câu bỏ đi sự lo lắng của hắn. Nguyễn gia giúp đỡ chúng ta thời gian dài như vậy. Cái này tình cảm là sẽ không cải biến. Ha ha, Nguyễn Minh cười một tiếng. Tốt, ngày mai chúng ta nhất khối cùng Tần Vũ tâm sự. Được rồi, Từ Nham gật đầu. Hai người ngồi ở trong xe hàn huyên đại khái có thể có 20 phút tả hữu. Từ Nham mới dẫn người rời đi. Trên đường trở về, Từ Nham gọi điện thoại hỏi một cái hội trường tình huống. Khi biết hiện trường uống rượu tình hình chiến đấu chưa từng có thảm thiết. Có không ít người một hiệp liền đã hy sinh về sau. Lập tức quyết định về nhà. Nửa giờ sau, ô tô dừng ở cửa đại viện. Từ Nham xuống xe nhanh nhẹn thông suốt đi vào. Hôm nay có tiệc tối. Tuyệt đại bộ phận người đều đi cuộc yến hội sở. Vì lẽ đó Từ gia trong đại viện hơi có vẻ quạnh quẽ. Từ Nham vuốt vuốt đá xanh đường tới đến nằm viện trước cửa. Vừa định đi vào, liền nghe được xa xôi bên trong có thanh âm quen thuộc vang lên. Ngươi tại sao lại uống nhiều quá? Một cô nương thanh âm vang lên. Ai nha, ngày mai ta muốn tổ chức đón dâu đội xe. Không dám uống quá nhiều. Vừa rồi đi hội trường dạo qua một vòng. Mời mấy chén rượu. Ta liền chạy. Một thanh niên thanh âm vang lên. Ai? Người muốn không có chuyện. Hai ta ban đêm đi ra ngoài ở A. Ngày mai đón dâu thời điểm. Ta trực tiếp lôi kéo ngươi. Tốt. Cô nương lập tức đáp lại nói. Hôm nay người trong nhà nhiều lắm. Kêu loạn. Ngủ cũng ngủ không ngon. Hai ta chạy nha. Tường khác một bên. Từ Nham càng nghe hai người tiếng nói, càng cảm giác quen thuộc. Hắn cau mày đi vào tường vây bên cạnh, dẫm lên hai khối cục gạch, đồ lót chuồng hướng mặt khác một bên nhìn sang. Dưới ánh trăng, Tiểu Bạch ăn mặc thường phục, cười nói ra, vậy ta trở về cầm một cái buổi sáng ngày mai mặc quần áo. Hai ta đi mở cái phòng ở chân tường dưới, Từ Kiều nhu thuận gật đầu. Được. Vậy thì thật là tốt, ta đi lấy một cái ngày mai muốn dùng đồ trang điểm. Được rồi, bảo bối. Tiểu Bạch thân Từ Kiều một ngụm. Một hồi ngươi tại cửa sau chờ ta. Ta lái xe nối liền ngươi liền đi. Trèo tường đầu Từ Nham một mặt mộng bê. Trong lòng thầm nghĩ, mướn phòng, bảo bối. Cái này mẹ hắn là làm gì vậy? Một kích động, trên đầu tường thiết bị cọ mất. Nổi lên sàn sạt thanh âm. Tiểu Bạch nghe tiếng ngẩng đầu, vừa vặn phản quang nhìn về phía đầu tường mặt khác một bên. Cũng không có nhìn rõ ràng là ai, liền há mồm mắng lên. Cái kia đồ chó hoang ở đâu trèo tường đầu đâu? Trở về cho ta đứng gác đi. Từ Nham sững sờ, con mẹ nó ngươi mắng ai là đồ chó hoang đâu? Ngoặc kép chấm hỏi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.